Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không thể lấy Phương Ngải. Em là Bạch Hạc. Anh lộ ra vẻ mặt khinh miệt, đột nhiên bốn phía vang lên tiếng cười ồ. Thư Dực lập tức bừng tỉnh, nhưng kỳ quái là tiếng cười kia vẫn ong ong bên tai. Cô hoàn hồn nhìn lại, thì ra là tivi chưa có tắt. Trên cái gương ở bàn trà, phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy, ngũ quan bình thường, thân hình gầy gò, so với Chu Phương Ngải đầy đặn khêu gợi đúng là một trời một vực. Thư Dực lo lắng nghĩ tới lời nói của Hàn Trần Thanh. Nếu như Phương Ngải không phải Bạch Hạc, vậy Bạch Hạc chân chính ở đâu? Vì sao không đúng hẹn? Em nói rất đúng. Phương Ngải xinh đẹp, cô ấy là bạn lữ trong mơ của đàn ông. Anh không có lý do cự tuyệt để tiếp tục chờ đợi một cô gái sẽ không xuất hiện. À, Thư Dực hét lên một tiếng đá rơi chăn nền. Tiếp tục như vậy cô sẽ điên mất, cô chịu không nổi nữa rồi. Nhảy xuống giường, cô vừa lấy điện thoại gọi cho người đại diện. Xin chào. Zester tuôn ra một tràng tiếng Pháp. Khai lần trước ông nói với tôi còn không? Bạch Hạc. Cô rốt cục cũng gọi tới rồi. Cây dụng tiền đến đây, Zester nói. Có bộ phim của DreamWorks quay bên Las Vegas, muốn tìm chuyên gia chất nổ. Bên Thượng Hải Đại Lục cũng có công trình cần cố vấn phá rỡ. Chỉ cần cô đáp ứng, tôi lập tức giúp cô bàn bạc. Cô nghỉ ngơi xong rồi hả? Đến Paris tìm tôi, chúng ta thảo luận một chút. Chờ tôi mua vé máy bay xong sẽ nói cho ông biết thời gian. Tốt, tôi chờ cô mọi lúc, đừng làm cho tôi thất vọng nha, bé cưng. Thư Dực cúp máy, không bằng đi xa xa một chút, không bao giờ trông thấy anh nữa. Nhìn không thấy sẽ không đau khổ đi. Dù sao anh cũng đã nói, Phương Ngải là bạn lữ trong mơ của đàn ông. Hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Cô còn ở đây làm cái gì, tội tình gì chứ? Thư Dực an ủi mình. Đừng lo, dù sao cô đã sớm quen với cuộc sống một người, không có dũng khí tranh giành, không bằng nhắm mắt làm ngơ, đâu có gì to lớn, không có quan hệ A. Nhưng là cổ họng cô vẫn thấy chua xót, cảm giác trong thân thể mình như có một nơi trống rỗng, rõ ràng còn có thể hô hấp mà, tất cả đều không sao hết. Buổi chiều ngày hôm sau, Hàn Trấn Thành mang theo kính râm đến quán rượu chuẩn bị mở cửa. Vừa bước vào quán, Thư Dực lập tức nghênh đón. Thực xin lỗi, em muốn từ chức, có được không? Hàn Trấn Thành tháo kính xuống, bình tĩnh nhìn cô. Vì sao? Thật xin lỗi, em cảm thấy em không thích hợp với công việc này. Anh nhìn cô trầm tư trong chốc lát. Đã như vậy, anh cũng không giữ em. Lòng của cô bởi vì những lời này mà quặn đau. Anh không khỏi khiếu kỳ, em luôn luôn hời hợt như vậy sao? Thấy vẻ mặt cô nghi hoặc, hai tay của anh xếp trước ngực, ánh mắt khinh thường. Cao hứng thì tới, không thích thì đi. Cô Đinh, đây là thái độ sống của em sao? Tốt, trải qua đủ loại kích thích, đây là phương pháp của cô, quyết định của cô, quyết định thoát đi thật xa, để anh cùng cô gái khác kết hôn. Anh giận đến sắp phát điên, đè nén niềm xúc động muốn mắng cô một trận, ánh mắt nghiêm khắc. Sắc mặt cô trầm xuống. Đúng, em chính là hời hợt như vậy, nhưng chuyện này không liên quan đến anh. Anh thì biết cái gì? Anh hiểu được sự dày vò của cô mấy ngày nay sao? Hiện tại cô muốn đi, anh còn đả thương cô. Em đại khái không hiểu được hai chữ trách nhiệm là viết như thế nào. Em không cần chịu trách nhiệm với người nào cả. Cô cúi đầu. Vậy sao? Anh trầm tư lạnh nhạt nói. Thì ra em tùy hứng như vậy. Sớm biết thế anh sẽ không thuê em làm việc. Thật làm phiền anh như vậy. Thì tiền tháng lương này em không lấy, coi như đền bù tổn thất cho anh. Cô nổi giận. Có một số việc, tiền không thể đền bù được. Thí dụ như tình cảm anh bỏ ra, cô cứ như vậy buông tha sao? Không nghĩ tới, một bartender rời đi sẽ làm anh tổn thương như vậy. Cô nhịn không được trầm trọng. Một bartender? Anh ngơ ngẩn nở nụ cười. Cô chính là không hiểu, không hiểu ý nghĩa của cô đối với anh. Cô đang tra tấn anh sao? Đầu anh tràn đầy những suy nghĩ không chỗ phát tiết. Đột nhiên anh cực kỳ dịu dàng nhìn cô, giống như khoan dung với một đứa trẻ đang giận dỗi. Chuyện em không biết có rất nhiều. Anh đi về hướng quầy bar rót nước uống, hướng về Đinh Thư Dực phía sau nói. Em muốn đi thì đi, anh không giữ. Bất quá gần đây đang chuẩn bị hôn lễ, không rảnh tuyển người, đợi thêm một tháng nữa chờ tìm người thay thế. Yêu cầu như vậy không quá đáng chứ. Nói đùa, cô đi rồi cái vở kịch này diễn ra như thế nào? Thư Dực buồn rầu, chính là không muốn nhìn bọn họ kết hôn mới rời đi. Thế nào? Hàn Trấn Thành uống một ngụm nước, khóe mắt dò xét cô. Cô vẻ mặt khổ sở nói. Vậy được rồi. À, vẫn là trốn không thoát. Đinh Thư Dực. À, nhớ rõ hoa hồng sa mạc em nói với anh không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net